Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 622. Khuê mật, đến chiến. 15. Hôm sau khi tỉnh lại, cầm điện thoại soát lần đàn. Phát hiện tất cả đều là ở soát quân nghiên làm này khó coi sự tình. Nguyên lai, một vị phi thường đỏ mắt quân nghiên nhân, ngày hôm qua chủ động ra tay, cam kết giáo trong ngoài hảo hữu, đến trợ giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Đối với người này, không thể phủ nhận, nàng chính là Thẩm Lê. Cái kia không có một ngày không muốn nhường quân nghiên xuống địa ngục Thẩm Lê. Mà một cái, nàng tạm thời đoán không ra đến. Hiện tại việc cấp bách chính là tìm được chứng cứ, đem bản thân hái sạch sẽ. Tin tức tiêu đề còn có thú hơn. Mộ Tác gia nửa năm nội liễm tài vô số. Hồi tưởng vườn trường dĩ nhiên là cái kẻ trộm. Mộ Tác gia là đồng tính luyến ái. Mộ Tác gia lợi dụng đài truyền hình màn tối đoạt được quán quân. Kỳ thực là cái ngốc nghếch hắc. Mặt sau đều phụ ra hình ảnh. Tuy rằng đánh gạch men. Khả quân nghiên khuôn mặt này vẫn là bị bạn trên mạng làm cho người ta thịt xuất ra. Sau đó các loại nước miếng đã đem quân nghiên cấp nuốt sống. Nói quân nghiên không biết xấu hổ à, vì một điểm tiền bạc xuất sắc à. Đại học thời kỳ làm cho người ta làm tiểu tam à. Rõ ràng kiếm được rất nhiều, nhưng là tình yêu công hội mới chỉ có quyên một điểm à. Đợi chút phản đối tin tức quả thực muốn đem quân nghiên cấp nuốt sống. Giờ phút này, trên trang web luôn có điểm tinh bột hồng đến an ủi quân nghiên tâm ni người qua đường giáp. Sờ sờ, đừng sợ, khẳng định là có người ghen tị chúng ta ăn vặt hóa. Bọn tỉ muội, hộ quân đại kỳ khiêng lên đến. Người qua đường ất, ăn hóa không khóc, đứng lên triệt, người qua đường bính, ta có thể nói ta là của nàng bạn cùng phòng. Hơn nữa nàng giữ mình trong sạch, trừ bỏ thích hoa ký túc xá làm trạch nữ, trên cơ bản không có gì tật xấu sao. Đang lúc đàn bên trong làm cho túi bụi, dị thương lửa nóng thời điểm, quân nghiên hắc vào hộ khách đoan, tìm được IP địa chỉ, quả nhiên là bị người bán tình báo. Hiện tại thế cục, đối nàng thật không vui. Simonser quân nghiên không nghĩ bản thân thật vất vả tích góp từng tí một. Xuống dưới tiền cứ như vậy tắt nước, mà so tiền tài quan trọng hơn chính là thanh danh. Quân nghiên thanh danh nếu bị hủy, ngày sau sẽ không có thể kiếm càng nhiều hơn tiền. Nguyên chủ phỏng chừng cũng không tưởng bản thân cả đời sống ở hắc hoa bên trong. Cho nên, thời điểm mấu chốt, chỉ có thể dựa vào bản thân tài năng xoay người. Quân nghiên đang ở tiêu trừ quảng cáo thời điểm, Thẩm Lê mới nhất chương tiết tuyên bố. Quân nghiên mở ra vừa thấy, quả nhiên là căn cứ quân nghiên lộ số cải biên văn vẻ. Nàng đánh cái điện thoại cấp Thẩm Lê, ngươi thật sự chọn dùng ta đưa cho ngươi văn án. Ai nha, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu à. Tân xuất ra chương tiết đều là ta bản thân viết, từng chữ sao xuất ra đâu. Khả mệt mỏi, quân nghiên có loại muốn hộc máu xúc động, thật sự là Thẩm Lê có đủ ghê tởm. Làm cho nàng sợ, rõ ràng là nàng cung cấp đề nghị, làm sao lại thành Thẩm Lê bản thân, chẳng lẽ dùng quá gì đó, lại tiếp theo bị sử dụng, chính là người khác, nghe, Thẩm Lê, ta cảnh cáo ngươi, không cần lại đạo văn ta gì đó. Thẩm Lê ra vẻ kinh ngạc, nói, quân nghiên, chúng ta nói tốt, là ngươi giúp ta tưởng linh cảm, mà chân chính viết ra là ta, ngươi không có chứng cứ. Hảo một câu không có chứng cứ, quân nghiên mỉm cười, nói, tin hay không ta lập tức đem chứng cứ tuyên bố đến trên mạng. Ngươi đừng sằng bậy à, Thẩm Lê bĩu môi nói, ta cũng chỉ là hơi chút tham khảo một chút mà thôi. Liền một chút mà thôi, ngươi không cần để ý, ta là vô tình, mặc kệ như thế nào, sao chép là đáng xấu hổ. Quân nghiên chịu đựng phân phân chung muốn đem Thẩm Lê thiết toái tâm. Tiếp tục nói, Thẩm Lê, ta không muốn cùng ngươi đối nghịch, nếu ngươi luôn luôn nhằm vào ta, ngượng ngùng, ta sẽ không cho ngươi tốt hơn. Vậy làm cho nàng không dễ chịu thử xem. Hết chương.